Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, cũng không chỉ bánh vẽ. Cười cười, Dịch Thư Nguyên đột nhiên phát giác một chút cổ quái tới. Sau đó nhíu mày suy tư chốc lát, nháy mắt trong lòng tự minh bạch qua tới. Một cái, ngọa tàu, không khỏi thấp giọng buột miệng nói ra. Dịch Thư Nguyên cho là mình thời gian tu luyện cũng không dài. Dù sao này thiên tài vừa mới sáng đây, kết quả lúc này tâm niệm chỗ đến cũng đã rõ ràng. Hắn tại cái này trong kho sách ngồi xuống liền đi qua rất lâu. Hiện tại đã là từ ngày đó lên chừng mấy ngày phía sau ban đêm. Khó trách nói trong núi không tuế nguyệt đây. Chấm ngoặc kép, bất quá nghĩ lại, quả nhiên hồi văn kho là đúng. Nhiều như thế ngày thời gian đều hoàn toàn không người quấy rầy. Lúc này Dịch Thư Nguyên tâm cảnh tự tại, cũng không chấp nhất tại Nguyệt Châu Thành bên trong thắng bại. Thậm chí cũng không vội vã nhìn cái kia một bộ thẻ tre. Ngược lại là theo một bên giá sách nơi hẻo lánh lật ra khối kia sơn cảnh Nguyễn Ngọc cùng thanh kia. Đao khắc, đến hiện tại hắn cuối cùng có thể khắc chữ. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không có trực tiếp tại kho sách bên trong khắc chữ. Mà là lấy thẻ tre cùng một vài thứ. Đem dùng bao vải thu cùng một chỗ. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đồng Tâm Lâu bên ngoài. Điếm tiểu nhị ngồi tại cửa ra vào trên ghế đầu nghỉ ngơi. Lúc này sắc trời còn sớm. Tăng thêm gần đây ngoại lai khách thương cũng không nhiều. Càng có rất nhiều người bản địa cũng đi Nguyệt Châu Thành tham gia náo nhiệt. Cho nên khoảng thời gian này Đồng Tâm Lâu sinh ý không có trước kia tốt. Bất quá đương điếm tiểu nhị nhìn thấy Dịch Thư Nguyên theo trên đường đi tới. Lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Đứng dậy tới đi ra ngoài mấy bước hô hào lên. Dịch tiên sinh ngài không có đi Nguyệt Châu Thành a, nhưng là muốn ăn chút gì. Đi qua, bất quá gặp không được họa. Trong thành cũng quá chật. Liền trở về, chính tại hạch toán sổ sách trưởng quỹ nghe đến bên ngoài đối thoại. Tại Dịch Thư Nguyên sau khi vào cửa đã mang theo mặt mày tươi tắn nghênh đón. Dịch tiên sinh tới thật sớm a, ăn chút gì? Dịch Thư Nguyên nhìn lướt qua phía trên quầy hàng treo lấy menu phía sau mang theo ý cười nói ra. Bát chân đồ ăn cắt tới một đạo, lại mua hai hũ Đồng Tâm Lâu tự nhưỡng. Làm xong về sau giúp ta chứa vào hộp, ta muốn dẫn đi. Trưởng quỹ gật đầu, phân phó điếm tiểu nhị lập tức tới sau bếp chuẩn bị. Sau đó lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh mà lại ngồi xuống trước uống chút trà. Hiện tại trong lầu không có người nào. Ngài trước ngồi một hồi. Hoặc là hồi huyện nha. Một hồi ta phái người đưa cho ngài đi. Ta liền tại đây ngồi một hồi a. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút phòng lớn. Trực tiếp tại một chương không người bàn trống phía trước ngồi xuống. Sau đó theo trong bao vải lật ra sơn cảnh Nguyễn Ngọc cùng đao khác. Đối ngọc thạch xem tường tận, khối này nhuyễn ngọc tại phần đầu đều đã gọt ra một khối bằng phẳng khu vực. Phần đuôi mỹ cảm cũng là tự nhiên mà thành, không cần lại điêu khắc cũng nhìn rất đẹp mắt. Trước đó là chưa nghĩ ra khắc cái gì, dù sao Dịch Thư Nguyên chưa từng tính toán khắc tên thật đi lên. Hiện tại ngược lại là suy nghĩ minh bạch, không quan trọng cuồng vọng, cũng không đáng kể thấp kém, nghĩ đến liền khắc đi ra chính là. Dịch Thư Nguyên không có bất kỳ do dự nào, cũng không cần đầu tiên tại trên mặt ngọc trước viết chữ vẽ cái gì mô hình. Đao khắc rơi xuống liền bắt đầu khắc ấn, từng đám mảnh vỡ theo Dịch Thư Nguyên đao khắc huy động mà hạ xuống. Vết khắc cũng từ nông đến sâu, hô, chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng thổi một hơi. Đầu ngón tay cùng mặt ngọc bột phấn liền theo cái này một hơi gió bay ra bên ngoài. Còn dấu chính diện văn tự mô hình cũng dần dần hiển hiện. Một tên điếm tiểu nhị nhấc lấy trà nóng qua tới. Đến Dịch Thư Nguyên bên người mở ra chén nhỏ. Vì hắn rót mới pha trà nước. Dịch tiên sinh, ngài uống trà. Đa tạ. Dịch Thư Nguyên đáp lại một câu. Y nguyên chuyên chú vào chuyện trước mắt. Tiểu nhị kia tò mò nhìn ngó. Lúc này chữ vết tích còn không rõ ràng. Tăng thêm khắc ấn chữ là phản. Cho nên điếm tiểu nhị căn bản nhìn không ra khắc đến chữ gì. Dịch tiên sinh khắc ấn đây, đúng vậy a. Ngài tay này có thể thật ổn. Dịch Thư Nguyên nhìn điếm tiểu nhị một chút lại tiếp tục khắc xuống đi. Trong miệng nói ra, Ngọc tốt, không nỡ tổn hại, tự nhiên muốn ổn một chút. Điếm tiểu nhị gật đầu, đem ấm trà sau khi để xuống liền tự mình đi làm việc. Bên kia trưởng quỹ nhìn Dịch Thư Nguyên tại cái kia khắc con dấu cũng không lại quấy dày. Tự mình kích thích bàn tính tính sổ. Dịch Thư Nguyên tay cũng không chỉ là ổn, mà lại kinh cũng lớn. Đau khắc tại nhuyễn ngọc bên trên mỗi một lần xẹt qua vết tích đều rất sâu. Tăng thêm đối góc độ cùng vị trí nắm chắc rõ ràng trong lòng. Cho nên Dịch Thư Nguyên khắc con dấu tốc độ thật nhanh. Càng có từng sợi pháp lực dọc theo đau khắc dung nhập con dấu. Cái gọi là con dấu, trình độ nhất định tự đại biểu chính mình. Cho nên cái này con dấu mặc dù không phải luyện chế pháp khí, nhưng cũng cùng Dịch Thư Nguyên tầm đó có không giống bình thường liên hệ. Cho nên tại khắc ấn trong quá trình, Dịch Thư Nguyên tâm thần bên trên tự cùng con dấu tầm đó sinh ra một loại đặc thù mối quan hệ. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, sau bếp từng đợt mùi đồ ăn cũng càng lúc càng nồng nặc. Đường điếm tiểu nhị nhấc lấy một cái hộp đồ ăn từ sau bếp màn tre phía sau đi ra lúc, Dịch Thư Nguyên đào khắc cũng thu vào. Dịch tiên sinh, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Trưởng quỹ tại quầy hàng bên kia hô một câu. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng quét đi quần áo cùng mặt bàn hạt tròn bột phấn phía sau đứng dậy. Người khác cho là Dịch Thư Nguyên bất quá là tạm thời gián đoạn khắc ấn. Nhưng kỳ thật vẻn vẹn như thế một chút thời gian, một phương con dấu đã khắc ấn hoàn thành. Gặp Dịch Thư Nguyên đi tới, trưởng quỹ cười ha hả mở ra hộp đồ ăn đem hai đồ sứ bầu rượu bỏ vào. Dịch tiên sinh, mang đi thời điểm tận lực chớ nên đỉnh lấy. Coi chừng nước cốt tung ra tới. Bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ tiếu dung càng sán lạn một chút. Hết thảy 420 văn tiền. Có chút đắt, nhưng Dịch Thư Nguyên cảm thấy đáng giá. Đã phát qua hai lượt lương bổng hắn cũng tiêu phí nổi. Liền thống khoái mà lấy xuống túi tiền cầm một nén bạc nhỏ đặt ở trên quầy. Trưởng quỹ một tiếng, chờ chút phía sau đem bạc cân. Lại tìm cho Dịch Thư Nguyên mười mấy viên đương ngũ thông bảo. Dịch tiên sinh đi chậm a. Dịch Thư Nguyên tiếp lấy tiền nhấc lên hộp đồ ăn. Nói một tiếng, đa tạ. Liền mười phần thoải mái mà bước ra cửa ra vào dọc theo ra khỏi thành phương hướng đi tới. Cửa thành phụ cận. Trước đó giả Vân Thông vụ án tương quan truy nã đã đổi thành mặt khác bố cáo. Nhượng Nguyên Giang huyện người không muốn cứng hướng Nguyệt Châu thành gom góp. Bất quá loại chuyện này kỳ thật cùng dân chúng bình thường quan hệ không lớn. Dù sao hiện tại là ngày mùa thời tiết, chứ có môn lộ có thể đi kiếm tiền. Người bình thường đều bận rộn trong ruộng sự tình. Dịch Thư Nguyên nhìn lướt qua trực tiếp ra khỏi thành đi. Trong hộp cơm tắc đã tại dọc theo con đường này nhiều một chuỗi kẹo hồ lô. Hồi Tây Hà thôn trên đường, nhìn thấy cánh rừng sớm đã là xanh tươi tốt một phiến. Bởi vì lúc trước vụ án cùng về sau võ lâm đại hội, Dịch Thư Nguyên đã rất lâu không có trở về. Bây giờ đã là mang chủng thời tiết. Chỉ bất quá năm ngoái mùa đông đến đầu năm thời điểm thời tiết một mực tương đối lạnh lẽo. Chịu thời tiết ảnh hưởng. Năm nay xuân canh cùng gieo trồng đều muộn một chút, dọc đường ruộng đồng đã sớm cày tốt ủ phân, thậm chí một chút ruộng nước chỗ đã mọc ra rất nhiều xanh tươi tốt xít sao kề cùng một chỗ mạ. Mạ đã không sai biệt lắm trưởng thành, rất nhanh các nơi trong đồng ruộng liền nên là một phiến bận rộn cấy mạ trồng lúa cảnh tượng. Bây giờ Dịch Thư Nguyên chẳng những bước vào tu hành, võ công càng là không kém. Liền xem như nhấc lấy nặng trịch hộp đồ ăn cũng cử trọng nhược khinh. Có lúc không nhanh không chậm từ từ tiến lên. Có lúc vận chuyển thân pháp đi chơi lễ đi nhanh. Lại có lúc trực tiếp thân dung gió mát thổi về phương xa. Tâm tại tiêu giao pháp tự nhiên. Người tại hồng trần nhập tiên lưu. Mặc dù không phải vội vã đi đường. Nhưng không có tận lực thu lấy mà nói. Dịch Thư Nguyên tốc độ y nguyên nhanh đến mức kinh người. Bất quá hơn một phút thời gian, vậy mà liền theo huyện thành đến Tây Hà thôn, thậm chí trong thôn rất nhiều người đều không có phát hiện Dịch Thư Nguyên đến tới. Cho đến hắn tại Dịch gia viện lạc bên ngoài một đoạn cự ly chậm xuống thân hình. Đang đến gần Dịch gia viện lạc thời điểm, ở bên ngoài chơi tiểu chất Tôn Tựu trước một bước phát hiện Dịch Thư Nguyên. Xa xa hô một tiếng, bá ra ra. Sau đó tự hướng trong nhà chạy. Bá Gia Gia trở về à? Bá Gia Gia trở về. Cái thứ nhất đến cửa viện nghênh tiếp lại là em dâu Triệu Thị. Trên mặt nàng tiếu dung sán lạn. Dắt lấy cháu mình tay đi ra viện tới. Ai ra? Đại bá ngươi trở lại rồi. Trận này nghe nói huyện nha có thể bận rộn. Không có mệt mỏi à? Lần trước A Phi cho bạc. Thế nhưng là nhượng Triệu Thị vui vẻ rất lâu. Lúc này gặp lại Dịch Thư Nguyên. Tựu càng thêm nhiệt tình. Mà bây giờ Dịch Thư Nguyên tâm tính lại có khác nhau. Không quản Triệu Thị là chân tình còn là làm bộ. Tại hắn cái này cũng đều xưng không tới phản cảm. Hoặc là xác thực nói lên không được cái gì nội tâm gợn sóng. Huynh trưởng, đại bá, Dịch Bảo Khang cùng cháu dâu Lý Thị trước sau đi ra thăm hỏi. Một cái kích động một cái ngại ngùng. Dịch Thư Nguyên nhấc lấy hộp đồ ăn tiến vào viện. Nhà chính bên kia bàn còn là lần trước sập về sau cột lấy gậy gỗ trương kia tại tạm chấp nhận. Lấy dùng, nhưng hiển nhiên cũng tính rắn chắc. Dịch Thư Nguyên liền đem hộp đồ ăn thả đi lên. Bây giờ thời tiết không lạnh. Tại nhà chính cái này đều là so phòng bếp rộng rãi một chút. Bất quá Dịch Thư Nguyên nhìn một vòng không có phát hiện Dịch Dũng An. Dũng An đây, cha tại bờ sông cùng người thả lưới người tán gẫu đây. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng cháu trai, nói, cười lấy đem duỗi tay vào trong hộp cơm, sau đó nhanh chóng rút ra. Tại hài tử trong mắt tựa như ảo thuật đồng dạng biến ra một chuỗi hồng hồng đồ vật. Kẹo hồ lô, ai ra, làm sao nhiều một chuỗi cái này đây? Đại nhân đều không thích ăn à, cho ai đây? Bá Gia Gia, Bá Gia Gia, cho ta. Cho ta, hài tử tại bới lấy Dịch Thư Nguyên y phục nhảy nhót muốn tóm lấy kẹo hồ lô. Dịch Thư Nguyên không lộn xộn, trực tiếp đem kẹo hồ lô cho hài tử. Đi, đem cha ngươi gọi trở về. Liền nói đồng tâm lâu món ngon tới. Nói cho hắn muộn liền không có. Hài tử cầm lấy kẹo hồ lô cao hứng bừng bừng chạy ra cửa. Nhưng lập tức lại ngừng. Muộn liền không có. Vậy ta không đi gọi cha ta. Ngọa tào, thật hiếu thuận, Dịch Thư Nguyên không kềm được nhếch lên miệng. Bên cạnh Dịch Bảo Khang cùng Triệu Thị cũng vui vẻ ra. Tự liền Lý Thị đều che miệng tiếu dung không ngừng. Ha ha ha ha ha, nhanh đi gọi hắn, người bá ra ra cùng ngươi nói đùa đây. Đi à, chờ các ngươi trở về lại ăn. Đừng gạt ta à, nói như vậy một câu. Tiểu hài tử mới nhanh chóng chạy ra ngoài. Cũng không biết Dịch Dũng An là thế nào trở về. Dù sao tốc độ thật nhanh. Dịch Thư Nguyên cảm thấy trong viện còn không có cười xong đây. Liền gặp được Dịch Dũng An một tay ôm lấy chính mình hài tử. Một tay nhấc lấy một đầu cá sông trở lại. Đại bá. Một tiếng này kinh hỉ tiếng kêu tính là chân tâm thật ý. Dịch Thư Nguyên hắc hắc khẽ cười. Nháy nháy mắt. Làm cái ngươi hiểu ánh mắt. Sau đó cuối cùng xốc lên hộp đồ ăn cái nắp, nhất thời nội bộ bạch khí bay lên hương vị khuếch tán. Theo huyện thành đến Tây Hà thôn, đồ ăn đều còn nóng hổi đây. Đồng tâm lâu bát chân, tới tới tới, nhanh đem bát đũa lấy ra. Chúng ta khởi động, ta cái này đương đại bá cũng không phải chỉ biết bánh vẽ. Ai ai, ta đi cầm, con cá này trước nuôi dưỡng, buổi tối làm đồ ăn. Có người đi cầm bát đũa, có người hỗ trợ đem cái mâm cẩn thận bưng ra. Có người bày ghế, cũng có người chính là tại bên cạnh ồn ào lấy gọi. Giờ khắc này Dịch Thư Nguyên là cảm thấy rất ấm áp. Lúc này mới có một điểm nhà bộ dạng, mà tại đây một phiến ấm áp bên trong. Dịch Thư Nguyên trong thân linh cơ nhảy nhót nội cảnh sáng sủa. Dẫn tới chu vi linh khí sinh động, không phải tu hành lại hơn hẳn tu hành. Hết chương.